Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217, chương 209, đại bốn thích. Atlanta trực tiếp bị đánh mông. Bọn họ vốn còn muốn bên mình căn bản không có bất kỳ thế yếu, thi đấu đánh rất chắc chắn, đối phương thì lại có vẻ rất nôn nóng. Như vậy thi đấu vốn là đối với Atlanta có lợi. Bọn họ tin tưởng Roma hai cái ghi bàn chỉ là ngôi sao bóng đá năng lực cá nhân gây ra. Đại xu thế vẫn là ở Atlanta. Nhưng khi Leon lại tiến vào một cái bóng sau, bọn họ phát hiện nguyên lai ngôi sao bóng đá năng lực cá nhân so cái gì đại xu thế mạnh hơn nhiều. Chỉ chớp mắt, ba cái bóng, hiệp một thi đấu còn không kết thúc à? AS Roma, không, phải nói bọn họ số 13 đã hoàn thành hat-trick. Hắn đây à, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Khi thấy bóng đá lần thứ hai phi vào khung thành, Atlanta cầu thủ đều bối rối. Trên mặt bọn họ để lộ ra vẻ mặt, chỉ có thể có một cái từ để hình dung mờ mịt. Không, nên còn có một chút tuyệt vọng. Tuyệt vọng à, chúng ta bên này nỗ lực nửa ngày, vững vàng, đối phương nôn nóng tấn công. Kết quả là đối phương liền tiến vào ba cái bóng. Chúng ta bên này một cái bóng đều không tiến vào. Này bóng còn làm sao đá? Lẽ nào chúng ta cũng có thể vội vã táo táo đá bóng? Mà không phải xem huấn luyện viên trưởng nói ổn định trận hình, ổn định tâm thái. Như vậy thi đấu xuống thật sự còn có cơ hội không? Bọn họ mờ mịt. Đồng thời sân vận động Olympico đã thành hoan hô đại dương. Đối với cổ động viên Roma tới nói, hạnh phúc đến quá nhanh, cũng quá nhiều rồi. Làm Leon đánh vào cái thứ nhất bóng lúc, bọn họ nhìn thấy hy vọng. Thứ hai bóng lúc, bọn họ cảm nhận được hạnh phúc. Mà hiện tại, thứ ba bóng đến rồi, bọn họ chỉ cảm thấy kinh hỉ quá nhiều, hạnh phúc quá nhiều. Ba cái bóng à, nửa trận đấu tiến vào ba cái bóng, còn có cái gì so với này càng hạnh phúc đây? Bọn họ cảm giác đã trở thành toàn thế giới hạnh phúc nhất cổ động viên. Bọn họ liều mạng kêu gào một cái tên, Leon, Leon, Leon. Lại như là chỉ có như vậy mới có thể phát tiết kích động trong lòng tự. Nhìn trên sàn thi đấu, bị cầu thủ Roma vây quanh cao to vóc, bọn họ cảm giác phi thường thỏa mãn. Cái này cao to vóc vừa tới Roma thời điểm, không ai coi hắn là sự việc. 15 triệu euro khoảng chừng, trái phải cao trung phong mà thôi. Châu Âu trong giới bóng đá trị cái này giá trị bản thân cầu thủ có thể có không ít. Coi như ở Roma cũng có mấy cái, như là Mancha, Cassano nếu so với hắn giá trị con người càng cao hơn. Giữa sân phương diện Totti liền không nói, Mancini, Del Vecchio, Tomasi mấy người cũng có thể bán được ngàn vạn euro trở lên. Vì lẽ đó 15 triệu euro kỳ thực cũng không nhiều. Nhưng hiện ở tại bọn hắn biết, Sensi là một bút tốt nhất buôn bán. 15 triệu euro. Thượng đế, nếu như 15 triệu euro có thể mua được thế giới tốt nhất xạ thủ, cái kia phỏng chừng hết thảy câu lạc bộ đều đồng ý móc ra số tiền kia. Ở cổ động viên Roma trong mắt, Leon đã trở thành thế giới tốt nhất xạ thủ. Bất quá bọn hắn cũng tin tưởng Leon sẽ trở thành Serie A hiệu suất cao nhất xạ thủ. Bản cuộc tranh tài qua đi, hắn nhất định có thể một lần nữa trở lại Serie A xạ thủ bảng đầu tên. Ở Champions League hắn đã ngồi chắc xạ thủ người thứ nhất. Phải biết, Serie A xếp hạng so với Premier League muốn cao hơn một chút. Là đệ nhất thế giới giải đấu. Tự nhiên, Serie A tốt nhất xạ thủ thêm Champions League tốt nhất xạ thủ, đương nhiên chính là toàn thế giới tốt nhất xạ thủ. Lúc này rất nhiều Roma truyền thông cũng điên cuồng, Leon, Leon, hắn đánh vào người thứ ba bóng. Hoàn thành rồi hat-trick, ba cái ghi bàn, ba cái ghi bàn, hiệp một thi đấu còn chưa kết thúc, hắn đã đánh vào ba cái ghi bàn. Ở Serie A bên trong, cho tới bây giờ Leon đã đánh vào 18 cái ghi bàn. Hoàn toàn vượt qua Parma xạ thủ Zinedine cùng Inter Milan ngôi sao bóng đá Adriano 16 bóng. Thi đấu sau, hắn đem không nghi ngờ chút nào trở lại xạ thủ đầu bảng vị. Ở lễ Noel sau, Leon trạng thái tương đối tốt, trên một hồi Roma cùng Livorno thi đấu bên trong, hắn cũng có một cái ghi bàn cùng một cái kiến tạo. Mà bản cuộc tranh tài, hắn ghi bàn có thể để cho Roma sớm khóa chặt thắng cục. Hai cái bóng ưu thế dưới, Atlanta rất khó có cơ hội gì. Đây chính là Leon. Nếu như Roma đối thủ không thể hạn chế Leon phát huy, như vậy thi đấu sẽ phi thường khó đánh. Bởi vì cũng không ai biết Leon lúc nào sẽ bạo phát. Đột nhiên đem bóng ghi bàn. Ghi bàn đối với hắn mà nói, cũng không phải chuyện khó khăn. Mà những người khác, thậm chí một nhánh đội bóng muốn công phá Roma khung thành cũng không phải chuyện dễ dàng. Chấm chấm. Truyền thông bình luận viên giảng giải tựa hồ chính là Atlanta chân thực khắc họa. Làm thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Bọn họ rốt cục coi trọng lên Leon. Đối với hắn hạn chế càng nghiêm mật. Có thể cứ như vậy. Bọn họ tấn công liền bó tay bó chân. Thi đấu đá cũng không còn vừa nãy khí thế. Lúc mã tấn công nhanh vẫn như cũ kéo dài không ngừng. Bọn họ chỉ có thể ở hậu trường không ngừng chạy trốn đến tận lực ngăn cản Roma tấn công. Thời gian trôi qua rất nhanh. Hiệp 1 hai đội không còn ghi bàn. Chuyện này đối với Atlanta là một tin tức tốt. Cũng là cái tin tức xấu. Tin tức tốt là bọn họ bảo vệ khung thành. Không để Roma lại ghi bàn. Tin tức xấu là bọn họ cũng không có ghi bàn. Thua hai bàn thắng cục diện đem duy trì đến hiệp 2. Bọn họ muốn đẩy hai cái bóng lạc hậu áp lực đi ứng đối thi đấu. Chuyện này đối với bất kỳ đội bóng tới nói đều là không dễ dàng. Atlanta tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mandolini đối với thi đấu thế cuộc cũng nắm không được. Hắn vốn là cho rằng đội bóng chiếm cứ ưu thế. Các cầu thủ thi đấu tâm thái đều rất tốt. Cũng ở mở màn đánh ra dẫn trước cục diện. Có thể kết quả đối phương liên tục đánh vào ba bóng. Chuyện này đối với thi đấu sản sinh quá to lớn ảnh hưởng. Đón lấy làm sao bây giờ? Mùa giải này Atlanta ở vào thế yếu thời điểm quá nhiều rồi. Đặc biệt là ở sân khách, bọn họ hầu như mỗi một lần đều không thể lại làm cái gì. Chỉ có thể từng bước một nhìn đội bóng thua bóng. Bất luận Mandolini làm cái gì, đều không thể bù đắp đội hình. Thực lực tuyệt đối chênh lệch, làm huấn luyện viên trưởng. Mandolini cũng cảm giác rất bất đắc dĩ. Vì lẽ đó giữa sân nghỉ ngơi lúc, Mandolini chỉ là khen cái thứ nhất ghi bàn. Sau đó yêu cầu đại gia nỗ lực. Thua bóng cũng không liên quan. Chúng ta được cùng đội mạnh giao thủ kinh nghiệm. Hắn là như thế cùng các cầu thủ nói. Atlanta cầu thủ trong lòng liền không có áp lực gì. Hay là điều này làm cho bọn họ có thể phát huy rất tốt. Không có thắng bại áp lực tình huống. Bọn họ hoàn toàn đem thi đấu xem là rèn luyện. Kết quả hiệp 2 mở màn. Bọn họ còn đánh ra mấy làn sóng tấn công chiều. Có một lần trực tiếp uy hiếp đến Roma khung thành. Cũng chỉ là Pelissoli trạng thái thần dũng mới bảo vệ khung thành. Có thể đón lấy thi đấu liền hiện ra nghiêng về một phía cục diện. Bởi vì tự phút thứ 65, Totti nhận được Mancini chuyền bóng. Lấy một cái góc nhỏ độ đệm bóng trợ giúp Roma đánh vào thứ tư ghi bàn. 4-1, như vậy điểm số chênh lệch đủ để bảo đảm thắng lợi. Đồng thời De Bruyne cũng bắt đầu liên tiếp nhìn về phía ghế dự bị. Đang vì Totti chúc mừng ghi bàn Leon nhìn thấy huấn luyện viên trưởng động tác. Hắn có chút âm thầm sốt ruột. Nếu như huấn luyện viên phải thay đổi người, thay đổi hắn độ khả thi vẫn là rất lớn. Hắn cảm giác thi đấu trạng thái rất tốt. Đối mặt Atlanta như vậy ngư nang, lại có rất nhiều đội hữu chống đỡ tình huống. Không còn tiến vào một cái bóng thực sự có chút đáng tiếc. Làm thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Leon rồi hướng Atlanta hàng phòng thủ xung kích lên. Cơ hội đều là để cho đi tranh thủ người. Vẻn vẹn 3 phút sau, Leon ở ngoài vùng cấm nhận được Mancini chuyền bóng. Ở xoay người thoảng qua một tên Atlanta các cầu thủ. Hắn trực tiếp lên chân sút xa. Leon sút gôn. Theo bình luận viên hô to một tiếng. Bóng đá đột nhiên từ trên cỏ vọt lên. Trực xẹt qua vùng cấm nhảy vào lưới khung thành bên trong. Atlanta thủ môn cực lực cứu thua. Vẫn không thể nào đem bóng đập ra. Hắn nằm ở trên cỏ. Ngơ ngác quay đầu nhìn về phía bóng đá. trên mặt một mảnh bất đắc dĩ, cũng không biết là đang suy nghĩ gì. Theo cái này ghi bàn, sân vận động Olympico lần thứ hai bạo phát. Chuyện này, thứ tư ghi bàn, quả thực khó có thể tin. Poker, Leon lại ghi bàn. Đây là hắn ở bản cuộc tranh tài thứ tư ghi bàn. Italy Sky Sport bình luận viên cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn không ngừng cường điệu thứ tư ghi bàn. Poker, một cuộc tranh tài tiến vào bốn cái bóng. Thượng đế, ta thấy, chẳng lẽ không là nằm mơ sao? Bốn cái ghi bàn, truyền thông chỗ ngồi, không ít phóng viên đều ở làm cùng một động tác. Bọn họ đứng lên đến, dùng hai tay che mặt, lại tạo ra ngón tay nhìn về phía bảng điểm. Nơi đó biểu hiện điểm số là 5-1. Điểm số sửa, bọn họ mới xác định đây là thật sự. Leon chính là thượng đế Roma thượng đế. Đây thực sự là khó mà tin nổi. Hắn đánh vào bốn cái bóng, hoàn toàn lấy sức một người đánh bại Atlanta. Một cước mang tính tiêu chí biểu trưng sút xa. Ký tên là Leon, đây là hắn ghi bàn, lại là hắn ghi bàn. Atlanta thủ môn đối mặt loại này bóng biểu hiện rất bất đắc dĩ. Hay là chỉ có thế giới cấp thủ môn mới có thể đập ra Leon sút xa. Atlanta thủ môn hiển nhiên không thuộc về thế giới cấp thủ môn. Vì lẽ đó hắn đối mặt Leon sút gôn rất bất đắc dĩ. Đây là Leon ở Serie A bên trong thứ 19 cái ghi bàn. Ta nghĩ cổ động viên Roma đều sẽ đối với Leon ghi bàn cảm thấy phiền chán. Hắn đều là ghi bàn. Bình luận viên trêu ghẹo nói. Hắn lời giải thích hiển nhiên không chính xác. Thời khắc này thính phòng có không ít cổ động viên Roma kêu la, Leon. Lại tiến vào một cái. Rất nhanh không ít cổ động viên Roma theo gọi lên. Toàn bộ sân vận động Olympico đều có thể nghe được loại thanh âm này. Cổ động viên Roma cũng sẽ không đối với bên mình ghi bàn cảm thấy phiền chán. Bọn họ ước gì chính mình ngôi sao bóng đá ghi bàn càng nhiều càng tốt. Mỗi cái ghi bàn bọn họ đều có thể chúc mừng một phen. Đến xem so tài, đặc biệt là thắng lợi thi đấu. Vậy thì cùng quá một cái ngày lễ như thế. Mỗi cái ghi bàn đều là ngày lễ vui mừng. Vì là ngày lễ tăng thêm sắc thái. Lễ Noel vừa mới qua đi. Bọn họ sẽ không từ chối lại quá một cái càng tươi đẹp lễ Noel. Chỉ có điều Leon là không thể lại ghi bàn. Làm chúc mừng ghi bàn sau khi kết thúc. Hắn liền bị huấn luyện viên trưởng De Reiner thay xuống sân. Đối với De Reiner tới nói, hắn càng để ý thi đấu thắng lợi cùng cầu thủ thân thể. Người trước có bốn cái bóng ưu thế ở tay. Căn bản là không có chút hồi hộp nào. Người sau nên được bảo đảm. Hiển nhiên bây giờ đối với Roma quan trọng nhất cầu thủ chính là Leon. Hắn khỏe mạnh mới là quan trọng nhất. Tại hạ tràng lúc, Leon được toàn thể cổ động viên Roma tiếng vỗ tay. Đây là hắn nên được. Bốn cái ghi bàn, Leon dùng biểu hiện hoàn toàn chinh phục cổ động viên Roma. Bình luận viên bình luận nói, ở Leon xuống sân sau, Roma vẫn như cũ tiếp tục tấn công. Atlanta cầu thủ vốn là thở dài một hơi. Bọn họ cảm thấy Leon xuống sân, áp lực liền nhỏ hơn nhiều. Lúc mã vẫn như cũ duy trì vừa nãy tấn công cường độ. Kết quả một cái thư giãn, lại bị Roma đánh vào một bóng. Ghi bàn chính là vừa mới ra sân Mancha. Máy bay nhỏ, lần thứ hai bay lượn ở sân vận động Olympico. Atlanta hoàn toàn bị đánh mông. Làm trận đấu kết thúc lúc, đều không có một cái Atlanta cầu thủ có dũng khí nhìn bảng điểm trên điểm số. Đó là đối với trong lòng bọn họ năng lực chịu đựng một loại rất lớn thử thách. Nhưng người Roma không sẽ để ý điểm này. Đó là bọn họ thành quả thắng lợi. 7-1, Roma đạt được toàn thắng. Converter, Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu. http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.